Triệu Mẫn cầm chén lên uống trước một ngụm, dường như muốn cho mọi người biết trà không có gì độc, rồi đợi mọi người uống xong mới nói: các vị đường xa chứ cố đến, tệ trang thật là giản mạn, xin thứ tội cho. Các vị đi đường chắc cũng đã mệt rồi, xin qua bên này ăn chút cơm, dùng chút rượu vậy. Nói xong, nàng đứng dậy, đưa quần hào qua một hành lang đến một giường hoa lớn. Trong giường có giả sơn đá xù xì, suối nguồn nước trong vắt. Hoa tuy không nhiều nhưng thật là thanh nhã. Trương Du Kỵ chưa lãnh hội được vẻ đẹp của thú vô giường cảnh, nhưng Nguyên Tiêu đã ngầm gật gù, biết rằng chủ nhân của vườn hoa này là kẻ lòng mang chí lớn, không phải người thô tục tầm thường. Trong thủy cát đã bày hai mâm tiệc, Triệu Mẫn liền mời mọi người vào bàn. Còn bọn Thần Tiễn Bác Hùng, Triệu Nhất Thương, Tiền Nhị Bại thì ở sảnh đường bên cạnh bồi tiếp các giáo chúng mình giáo khác. Ân Lê Đình không sao dậy được nên Dương Bất Hối phải ở trong phòng đút cơm cho ăn. Triệu Mẫn rót đầy một chén rượu lớn, uống một hơi cạn sạch rồi nói: đây là nữ trinh Thiệu Hưng Trần Tử, đã được 118 năm rồi đó, các vị thử nếm xem tử vị thế nào. Dương Tiêu, Duy Nhất Tiếu, Ân Thiên Chính tuy đã tin rằng Triệu Tiểu Thư là người hiệp nghĩa, nhưng vẫn mười phần cẩn thận xem kỹ hồ rượu. Chén rượu không có gì khác lạ, Triệu Tiểu Thư lại uống một chén trước rồi mới hết nghi kỵ và ăn uống tự nhiên. Giáo quy Minh giáo trước nay vẫn là ăn chay thờ ma, cấm uống rượu, kỵ ăn mặn. Nhưng từ khi tổng đàn dọn vào trong dãy Côn Luân mới bỏ đi các lời luật cấm kỵ này. Tây Vực khó kiếm rau dừa, chỉ toàn là thịt. Hơn nữa khí hậu lạnh buốt, nếu như không ăn mỡ bò, mỡ cừu, chỉ thuần nội lực thì không đề kháng nổi. Trong hồ bao quanh nơi thủy cát có tròn 7-8 cây hoa, trông giống như thủy tiên nhưng lớn hơn. Hoa màu trắng hương thơm thoang thoảng. Quần hào được ngửi hoa thơm, uống rượu ngon, gió hiu hiu mát rượi, thật không còn gì thoải mái bằng. Triệu Tiểu Thư ăn nói rất tự nhiên, bàn luận về các nhân vật võ lâm Trung Nguyên thật sành sỏi. Nhiều điều đến cha con Ân Thiên Chính cũng không biết. Đối với võ công các phái thiếu lâm Nga Mi, Côn Luân, nàng không khen ngợi lắm. Nhưng khi nhắc tới Trương Tam Phong và Võ Đang Thất Hiệp thì hết lời tán tụng, cũng ca ngợi võ công môn phái các thủ lãnh Minh giáo. Thoạt nghe tưởng như không có gì đặc sắc, nhưng mỗi câu khen ngợi đều đúng vào chỗ trọng yếu. Quần hào vừa hoan hỷ vừa bội phục. Thế nhưng khi hỏi đến võ công môn phái của chính nàng, Triệu Mẫn chỉ mỉm cười không đáp, lãng qua chuyện khác. Rượu được mấy tuần, rót đến đâu nàng cạn ly đến đó, thật là hào sảng. Mỗi món ăn đưa lên, nàng cũng đưa đũa gấp một miếng ăn trước. Đôi má hồng lên, dường như đã hơi say, trông càng thêm diễm lệ. Người đẹp xưa nay, nếu không dịu dàng ẻo lả, thì cũng kiều diễm tươi tắn. Nhưng tiểu thư họ Triệu này không những thập phần xinh đẹp, lại thêm ba phần anh khí, ba phần hào hùng, mà vẫn ung dung cao quý, toát ra một vẻ đoan trang nghiêm cẩn, khiến người ta phải ngầm kính trọng, không dám coi thường. Trương Vô Kỵ lên tiếng: Triệu cô nương, được cô nương hậu đãi như thế này, tệ giáo ai nấy đều cảm kích. Tại hạ có một câu muốn hỏi, có điều ngại nên chưa dám mở miệng mà thôi. Triệu Mẫn đáp: Trương giáo chủ sao phải dè dặt quá vậy? Chúng ta hành tẩu giang hồ, bốn bề đều là huynh đệ mà. Các vị nếu không hiềm thì cho tiểu muội được kết bạn. Có chuyện gì sai bảo hỏi han, ắt sẽ hết sức trình bày. Trương Vô Kỵ nói: Nếu đã như vậy, tại hạ mong được thỉnh vấn. Thanh bảo kiếm ỷ thiên của cô nương, vì sao mà có được? Triệu Mẫn mỉm cười, cởi thanh kiếm ỷ thiên ở hông ra, đặt lên trên bàn, nói: Tiểu muội từ khi gặp các vị đến giờ, ai nấy chăm chăm, mắt không rời khỏi thanh kiếm này. Không hiểu gì duyên cớ gì vậy, mong cho biết được không? Trương Du Kỳ nói: Quả thực không dám giấu, thanh kiếm này nguyên là sở hữu của Diệt Tuyệt Sư Thái, trưởng môn phái Nga Mi. Huynh đệ trong tệ giáo tán thần với thanh kiếm này không phải ít đâu.